Phận sự trí đối với tập đế. Đây là thánh đế về khổ tập, cần phải đoạn tận. Này các tỳ kheo, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn đã sinh khởi nơi ta, trí đã sinh khởi nơi ta, tuệ đã sinh khởi nơi ta, minh đã sinh khởi nơi ta, quan đã sinh khởi nơi ta. Nếu muốn giải thoát khổ, nguồn gốc của khổ hay tập khởi của khổ phải được loại trừ. Cũng như để chữa hiệu quả một chứng bệnh, nguyên nhân căn để của tình trạng khó chịu ấy phải được loại trừ bằng việc áp dụng thuốc thích hợp. Các bác sĩ Miến Điện chẩn đoán nguyên nhân của một căn bệnh dựa vào những rối loạn ở máu, gió, mật, đàm, khí hậu, thực phẩm, trong khi các bác sĩ Tây Phương theo dấu nguyên nhân đến chứng bệnh khác mang những mầm bệnh. Khi những nguyên nhân sinh bệnh đã được chẩn đoán đúng và rồi được loại trừ bằng sự điều trị thuốc men thích hợp, bệnh được chữa khỏi hoàn toàn. Cũng vậy, cái khổ của tái sinh trong dòng luân hồi có thể tránh khỏi bằng cách loại trừ nhân căn để của nó, vốn là tham ái, ta nha, tập đế. Do đó, tập đế này được xem như pháp cần phải được loại trừ. Pahataba Dhamma. Sự đoạn trừ này tác động như thế nào? Đó là điều chính yếu nhất cần phải biết. Không để cho tham ái, ta nha xuất hiện, không để cho tham ái sinh khởi, ta sẽ giữ tâm trong sáng như nó là, không có tham ái, ta sẽ chỉ có cái tâm không tham ái này thôi. Liệu có thể duy trì một trạng thái tâm như vậy được không? Những người tin có thể làm được như vậy, cứ thử cố gắng đạt đến trạng thái tâm ấy và thấy xem mình có thể duy trì được nó trong bao lâu. Liệu người đã lập gia đình có không bị quấy rầy bởi những ý nghĩ yêu đương, sự âu yếm đối với vợ chồng và những xúc cảm tình dục đòi hỏi sự đáp ứng không? Liệu có không khởi lên ý nghĩ thèm một điếu thuốc hay một têm trầu hay thưởng thức một bữa ăn ngon? Và còn về mong muốn có được hạnh phúc và tài sản thì sao? Những câu hỏi này không thể giải quyết một cách dễ dàng bằng cách gạt chúng qua một bên, cho rằng chúng chỉ là những chuyện vặt, chỉ là những chuyện thường tình, tự nhiên, không quan trọng. Chúng ta phải chịu đựng sự sinh khởi của tham ái này, chỉ vì chúng ta không thể đè nén được chúng. Nhưng sự thật vẫn là, và điều này cần phải ghi nhớ trong tâm một cách nghiêm túc rằng, tham ái là một pháp cần phải đoạn trừ, Pahataba Dhamma, khi có thể. Thật sự ra, có ba loại ái ta nha cần đoạn trừ. Một, ái thúc đẩy những hành động của thân và lời nói, thân hành và khẩu hành. Hai, ái kích thích tâm say đắm trong những khoái cảm tưởng tượng và những ý nghĩ kỳ quặc. Ba, ái ngủ ngầm chờ cơ hội để tự thể hiện. Trong ba loại ái này, ái thúc đẩy những thân hành và khẩu hành được xếp loại như phiền não vi phạm, vikamakilesa, có thể được đoạn trừ bằng giới, sila. Một người giữ giới kỹ càng sẽ không trộm cắp bất cứ vật gì của người khác, cho dù anh ta thấy muốn vật ấy, không phạm tội tà dâm. Đối với người giữ phạm hạnh thì không hành dâm, không nói dối và tránh những thức uống có cồn và ma túy. Ở mức này, người ấy tránh được những phiền não vi phạm, vitikamakilesa. Đây là cách ái được loại trừ bằng giới, sila. Ái thể hiện trong những khoái cảm và lạc thú tưởng tượng được xếp loại như phiền não bột khởi, pariyutanakilesa. Loại phiền não có thể được loại trừ bằng tâm định. Nếu một người thường hành một trong những đề mục thiền như niệm hơi thở chẳng hạn, họ có thể thoát khỏi những ý nghĩ, ham muốn và tưởng tượng về các dục trần trong lúc ấy. Như vậy, trừ phi chăm chú vào một trong những bài tập thiền, bằng không nếu cứ để cho tâm tự do theo đường lối tự nhiên của nó sẽ cuốn hút vào những suy nghĩ về các dục trần khả ái, phần lớn là khát khao các dục lạc. Nếu người nào tin rằng họ có thể giữ cho tâm của họ y như nó là, không có những ái dục, người đó kể như không biết được tâm của mình vậy. Thực tế mà nói, ngay cả trong lúc hành thiền không ngừng nghỉ, trước khi năng lực định có đủ sức mạnh, ái bột khởi hay những suy nghĩ về dục lạc vẫn cứ liên tục xuất hiện. Chỉ khi đắc thiền, do hành thiền định, những ý nghĩ về dục lạc loại thô này mới dừng lại. Nhưng ngay cả như thế, nó cũng chỉ kéo dài trong thời gian nhập thiền mà thôi. Đây là cách định loại trừ dục ái bằng Vikambana Pahana, trấn phục xả đoạn, đoạn trừ bằng đè nén. Hữu ái Bhavatanya, tham muốn hiện hữu và phi hữu ái Vibhavatanya, mong muốn không hiện hữu, vẫn tồn tại ngay cả trong những người có thiền chứng. Chúng cũng tồn tại trong các vị phạm thiên, do đó hữu ái và phi hữu ái không thể đoạn trừ được bằng thiền định. Không cần nói, ai cũng biết rằng những người bình thường không có kinh nghiệm trong thiền, không thoát khỏi tham ái đối với cuộc sống và sự hiện hữu của họ. Tuy nhiên, những kẻ phàm phu như vậy không biết rằng sự thích thú trong cuộc sống và sự hiện hữu của họ là tham ái, tanha hay phiền não, kilesa. Thậm chí họ còn đưa ra quan niệm cực kỳ sai lầm cho rằng người ta có thể giữ được tâm trong sạch, không có những phiền não, kilesa, và tâm không phiền não tức là niết bàn. Điều này rõ ràng đi ngược lại lời dạy của Đức Phật. Tham ái có thể thực sự chưa sinh khởi, nhưng sẽ xuất hiện khi những điều kiện chính đáng có mặt. Trong trường hợp này, nó được gọi là phiền não tùy miên hay phiền não ngủ ngầm. Anusaya kilesa, phiền não này có hai loại. Một, aramana nusaya, phiền não tiềm tàng ngấm ngầm trong đối tượng. Hai, santana nusaya, phiền não ngủ ngầm trong tự thân, tức trong sự tương tục của ngũ uẩn. Có thể có những đối tượng tự thể hiện vào lúc thấy hay nghe, nhưng lúc đó nó không được ghi nhận như vô thường, khổ, vô ngã. Tuy nhiên, vào lúc hồi tưởng lại, phiền não, kilesa có thể khởi lên liên quan đến chúng. Những phiền não như vậy được gọi là phiền não tiềm tàng ngủ ngầm trong đối tượng, aramana nusaya kilesa. Phiền não ngủ ngầm trong đối tượng này có thể được dập tắt bằng minh sát trí, vipassana jnana. Tất nhiên, thiền minh sát chỉ có thể loại trừ những phiền não nào sinh khởi trong những đối tượng được quán mà thôi. Những đối tượng thoát khỏi sự quán hay những phiền não tiềm tàng vẫn không bị tác động. Những phiền não kilesa chưa bị thánh đạo đoạn trừ và đang chờ cơ hội để sinh khởi trong tương tục ngũ uẩn của một người được gọi là santana nusaya, phiền não ngủ ngầm trong tự thân. Phiền não loại này chỉ có thể loại trừ bằng thánh đạo trí, Arya Magga Jnana. Chính sự diệt trừ dễ dàng của santana nusaya bằng thánh đạo này mà thiền minh sát phải được tu tập. Phiền não ngủ ngầm thực sự hiện hữu. Mặc dù kinh và vi diệu pháp Abhidhamma nói rõ rằng có sự hiện hữu của phiền não ngủ ngầm Anusaya Kilesa, Một số người vẫn quả quyết cho rằng không có thứ gì gọi là phiền não ngủ ngầm cả, chỉ do khả năng lưu giữ của tâm mà phiền não phát khởi vậy thôi. Điều này rõ ràng đã biểu lộ sự bất kính hoàn toàn đối với những lời dạy của Đức Phật. Cứ suy xét một lúc xem, ở những đứa bé trước tuổi dậy thì, sự khát khao dục lạc dưới hình thức ham thích người khác phái vẫn chưa tự thể hiện. Điều này không phải vì chúng không có phiền não, kilesa, mà chỉ vì vào lúc ấy, cơ hội cho phiền não, kilesa này sinh khởi vẫn chưa có. Nó vẫn ngủ ngầm trong chúng và chỉ xuất hiện khi những điều kiện thích hợp có mặt. Mọi người đều biết rằng khi đến tuổi dậy thì chỉ cần thấy hay nghe tiếng nói của người khác phái, lập tức những dục vọng liền khởi lên trong chúng. Nó chỉ xảy ra một cách tự nhiên chứ không phải do chúng đã được thấy hay nghe về chuyện này trước đó và ghi nhớ nó trong tâm. Thực sự điều này xảy ra là vì có những phiền não kilesa ngủ ngầm trong những đứa bé ấy và bây giờ chúng tìm được cơ hội để sinh khởi mà thôi. Lại nữa, lấy trường hợp của một số người có đức tin nơi Tam Bảo, đó là có lòng tin đối với Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, nhưng khi bị các vị đạo sư của các tôn giáo khác tác động, họ bắt đầu ấp ủ hoài nghi vichikicca về Phật pháp tăng, một số thậm chí còn thay đổi tín ngưỡng của mình để đi theo tà kiến. Hoài nghi và tà kiến khởi lên trong họ không phải do khả năng ghi nhớ trong tâm, mà ngày nào chưa bị loại trừ bằng thánh đạo Aryamaga, chúng luôn luôn có mặt trong họ vậy. Các bậc thánh thời Đức Phật đã diệt trừ được tà kiến và hoài nghi bằng nhập lưu thánh đạo Sotapanna Maga. Do vậy, không vị đạo sư nào, ngay cả vua trời Đế Thích và ma vương Mara, có thể tác động cho họ chấp nhận tà kiến, nuôi dưỡng hoài nghi về Tam Bảo. Điều này là do những phiền não ngủ ngầm trong họ đã bị thánh đạo loại trừ. Những bậc thiện nhân có cơ hội nghe hay đọc bài kinh chuyển pháp luân này nên ghi nhớ dứt khoát trong tâm rằng có những phiền não đang nằm ngầm trong tâm mình, chỉ chờ cơ hội để khởi lên và rằng tham ái này vốn là nhân đích thực của khổ, phải được đoạn trừ bằng thánh đạo qua việc tu tập thiền minh sát Vipassana Bhavana. Tóm lại, biết rằng đây là pháp Dhamma cần phải đoạn trừ là phận sự trí Kichanyana đối với sự thật về nguồn gốc của khổ, tập đế. Phận sự trí biết những gì cần phải làm đối với tập đế này cần phải được tu tập trước khi thánh đạo xuất hiện. Như vậy, phận sự trí là tri kiến đi trước nó, biết những gì cần phải được biết, những gì cần phải được đoạn trừ, những gì cần phải được chứng ngộ và những gì cần phải được tu tập. Đối với Đức Thế Tôn, phận sự trí này xuất hiện không phải do nghe từ người khác, do đó Ngài thừa nhận đây là thánh đế về nguồn gốc của khổ phải được đoạn trừ. Như vậy, này các tỳ kheo, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, nhãn đã sinh khởi nơi ta, trí đã sinh khởi nơi ta, tuệ đã sinh khởi nơi ta, minh đã sinh khởi nơi ta, và quang đã sinh khởi nơi ta. Rồi Đức Thế Tôn tiếp tục giải thích cách Ngài đã hoàn thành phận sự đoạn trừ, tập đế. Dĩ tác trí đối với tập đế. Đây là thánh đế về nguồn gốc của khổ, tập đế đã được đoạn trừ. Như vậy, này các tỳ kheo, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, nhãn đã sinh khởi nơi ta, trí đã sinh khởi nơi ta, tuệ đã sinh khởi nơi ta, minh đã sinh khởi nơi ta, và quang đã sinh khởi nơi ta. Trên đây là lời giải thích về cách trí hồi quan hay trí phản kháng nhớ lại sự hoàn thành công việc đoạn trừ xảy ra sau khi vị ấy đã đoạn trừ xong những gì cần phải đoạn trừ, đó là đoạn trừ tham ái, ta nha hay tập đế. Trí nhớ lại sự hoàn thành của công việc phải được thực hiện này được gọi là dĩ tác trí, katanyana. Liên quan đến tập đế, điều đặc biệt đáng lưu ý ở đây là bốn thánh đạo nhận thức Niết Bàn bằng cách chứng đắc. Ở giai đoạn đầu tiên của sự nhận thức này, những tham ái dẫn đến bốn cõi khổ được đoạn trừ. Ở giai đoạn thứ hai, những hình thức thô của tham dục hay còn gọi là dục ái, kamatanya bị thủ tiêu. Ở lần thứ ba, những hình thức vi tế của dục ái này biến mất. Tất cả những tham ái còn lại được đoạn trừ hoàn toàn khi Niết Bàn được nhận thức ở lần thứ tư. Sự đoạn trừ của tham ái như vậy được gọi là biết tập đế bằng bốn thánh đạo hay thể nhập bằng đoạn trừ Pahana Pativeda. Hành động đoạn trừ này tạo thành cái biết những gì cần phải được biết bằng thánh đạo. Như vậy, tập đế là pháp phải được đoạn trừ, và sự đoạn trừ này được gọi là thể nhập đoạn trừ, Pahana Pativeda. Dĩ tác trí Katanyana cũng rất quan trọng. Mục đích của việc hành thiền thực sự là để loại trừ các phiền não, kilesa và tham ái tanya. Nói chung, sự chứng đắc thắng trí, sự hoàn thành những gì cần phải được làm, chỉ được hoàn tất và bảo đảm khi tham ái và các phiền não này được đoạn trừ. Điều chính yếu là phải tự mình xét kỹ xem đã thực sự thoát khỏi tham ái và những phiền não này hay chưa. Ngay cả ở giai đoạn chứng đắc thấp nhất, đó là chứng đắc nhập lưu thánh quả, tham ái thúc đẩy những bất thiện nghiệp đưa đến các cõi khổ cũng đã được đoạn trừ, và người hành thiền cũng thoát khỏi những tham ái xúi dục sự vi phạm vào ngũ giới. Sự thích thú và khoái cảm đi kèm với tham ái và tà kiến cho rằng có một cái tôi hay thực thể sống phải được đoạn trừ. Chỉ khi một người được giải thoát hoàn toàn khỏi những tham ái này, sự tuyên bố chứng đắc nhập lưu Sotapanna mới được chấp nhận, nếu không thì bất kỳ lời tuyên bố chứng đắc nào cũng cần phải xét lại. Chúng tôi đã đề cập tương đối đầy đủ về ba loại trí, sự thực trí Satrajnana, phận sự trí Kitrajnana và dĩ tác trí Katanyana liên quan đến tập đế. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục bàn về ba trí liên quan đến diệt đế. Sự thực trí đối với diệt đế. Đây là thánh đế về sự diệt khổ. Như vậy, này các tỳ kheo, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, nhãn đã sinh khởi nơi ta, trí đã sinh khởi nơi ta, tuệ đã sinh khởi nơi ta, minh đã sinh khởi nơi ta, và quan đã sinh khởi nơi ta. Chữ đây trong đoạn kinh văn trên muốn nói đến sự diệt hoàn toàn của tham ái, ta nha hay tập đế đã được giải thích nhiều lần. Khi tham ái bị thủ tiêu, tất cả những thống khổ của danh, sắc và các hành sankhara cũng diệt. Đức Phật nói sự thực trí Satrajnana biết sự diệt này là thánh đế về sự diệt khổ đã khởi lên nơi Ngài. Sự thực trí này khởi lên trước và sau thánh đạo và được chứng ngộ vào sát na đạo. Về việc trí này khởi lên trước đạo như thế nào, cần phải hiểu là các vị đệ tử Phật đòi hỏi phải có trí này do nghe người khác, tức phải có trí văn. Tuy nhiên Đức Thế Tôn đắc trí này bằng trực giác trí của Ngài, ngay cả trước khi chứng đắc nhập lưu đạo, vì thế Ngài tuyên bố. Đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, nhãn đã sinh khởi nơi ta, trí đã sinh khởi nơi ta, tuệ đã sinh khởi nơi ta, minh đã sinh khởi nơi ta, và quan đã sinh khởi nơi ta. vào sát na đạo. Sự thực trí này là một với thánh đạo trí Ariyamaga Jnana, nhận thức niết bàn bằng sự chứng ngộ. Phận sự trí đối với diệt đế. Đây là thánh đế về sự diệt khổ cần phải chứng ngộ. Như vậy, này các tỳ kheo, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, nhãn đã sinh khởi nơi ta, trí đã sinh khởi nơi ta, tuệ đã sinh khởi nơi ta, minh đã sinh khởi nơi ta, và quang đã sinh khởi nơi ta. Đây là trí Jnana, biết rằng diệt đế tức niết bàn, sự diệt của tham ái Tanya là pháp phải được chứng ngộ. Trí này được gọi là phận sự trí Kitra Jnana, vì lẽ nó là trí biết phận sự nào phải được thực hiện đối với diệt đế Nirodha Satra. Và đây là cách sự chứng ngộ xảy ra vào sát na hành xả trí Sankhara Upekkha Jnana, được thiết lập vững chắc và đầy đủ. Khi hành giả quan sát một trong những hiện tượng sinh và diệt, nhịp độ nhận thức càng lúc càng trở nên nhanh hơn, cho đến khi các hành Sankhara là đối tượng quán và tâm biết lao nhanh vào trạng thái diệt. Ở đây tất cả hành khổ đều chấm dứt. Vào lúc chứng ngộ sự diệt của tất cả pháp hữu vi, các hành như thế, tham ái, ta nhà cũng đi đến sự diệt. Vì vậy, sự diệt, ái, được định danh là diệt đế, Nirodha Satra, và được nhận thức bằng thánh đạo qua sự chứng ngộ. Sự chứng ngộ này gọi là thể nhập bằng chứng ngộ, Satrikiriya Pativeda. Diệt đế là chân lý phải được chứng ngộ, và sự chứng ngộ như thế gọi là thể nhập bằng sự chứng ngộ Satrikiriya Pativeda. Mục đích của việc ghi nhận mọi trường hợp thấy, nghe, xúc chạm, biết là để hoàn thành công việc thể nhập bằng sự chứng ngộ qua sự chứng đắc diệt đế. Đức Phật đã hoàn thành phận sự Satrikiriya Pativeda này bằng sự chứng ngộ niết bàn qua A-la-hán thánh quả trên bồ đoàn bất bại dưới gốc cây bồ đề. Ngài đã kể lại cách Ngài phát triển phận sự trí sau khi duyệt lại sự hoàn tất của công việc bằng phản kháng trí như sau. Dĩ tác trí đối với diệt đế. Đây là thánh đế về sự diệt khổ đã được chứng ngộ. Như vậy, này các tỳ kheo, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, nhãn đã sinh khởi nơi ta, trí đã sinh khởi nơi ta, tuệ đã sinh khởi nơi ta, minh đã sinh khởi nơi ta, và quang đã sinh khởi nơi ta. Đây là sự giải thích về cách phản kháng trí thấy lại sự hoàn thành công việc xảy ra sau khi Ngài chứng ngộ diệt đế niết bàn bằng A-la-hán thánh đạo và quả trí. Kế tiếp chúng tôi sẽ bàn về ba trí liên quan đến đạo đế Magga Satra. Sự thực trí đối với đạo đế. Đây là thánh đế về sự thực hành con đường đưa đến diệt khổ. Như vậy, này các tỳ kheo, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, nhãn đã sinh khởi nơi ta, trí đã sinh khởi nơi ta, tuệ đã sinh khởi nơi ta, minh đã sinh khởi nơi ta, và quang đã sinh khởi nơi ta. Thực ra đế Satra này có một cái tên rất dài, đó là Đạo Diệt Khổ Thánh Đế, hay Thánh Đế về con đường đưa đến sự diệt của khổ. Nhưng các bản chú giải đã rút ngắn nó lại, chỉ còn là Đạo Đế, Magga Satra. Trong bài giảng, chúng tôi sẽ dùng tên ngắn này cho tiện. Biết rằng, Bát Thánh Đạo là Pháp Hành hay Thánh Đế về con đường dẫn đến sự diệt khổ, dẫn đến sự tịch tịnh của Niết Bàn, được gọi là sự thực trí, Satrajnana. Các vị đệ tử Phật chưa đắc Thánh Đạo sẽ chỉ biết được Đạo Đế này do nghe về nó. Nói chung, hàng phàm nhân chưa chứng ngộ Thánh Đạo bằng kinh nghiệm tự thân, cần phải học để biết Đạo Đế. Theo các bản chú giải, Đạo Đế Magasatra là một pháp đáng mong ước, đáng mong mỏi, đáng tán dương. Như vậy, nhờ học Đạo Đế, Bát Thánh Đạo, tâm sẽ khuynh hướng về việc thực hành nó. Đối với Đạo Đế, công việc tiên khởi được hoàn tất chỉ bằng cách khuynh hướng tâm về nó. Cũng vậy, đối với Diệt Đế hay Niết Bàn, pháp mà hàng phàm nhân không thể nhận thức được, chú giải nói rằng nó chỉ đòi hỏi họ hướng tâm về nó như một pháp đáng mong ước, đáng mong mỏi, đáng tán dương. Nhờ hành động ấy, phận sự tiên khởi phải thực hiện đối với Diệt Đế đã được hoàn thành. Do đó, phải ghi nhớ rằng Đạo Đế không phải là pháp cần suy nghĩ về và quán trên đó. Niết Bàn cũng vậy, không cần phải quán trước hay tư duy về nó. Đối với Đức Phật, ngay khi Ngài đạt đến tri kiến về Diệt Đế bằng tuệ trực giác, Ngài cũng có được tri kiến về Đạo Đế này bằng trực giác trí của Ngài. Đó là lý do vì sao Ngài thừa nhận rằng đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, nhãn đã sinh khởi nơi ta, trí đã sinh khởi nơi ta, tuệ đã sinh khởi nơi ta, minh đã sinh khởi nơi ta và quang đã sinh khởi nơi ta. Vào sát na chứng đắc Thánh Đạo, chỉ Diệt Đế hay gọi cách khác sự tịch tịnh của Niết Bàn được nhận thức bằng sự chứng ngộ mà thôi. Các pháp thuộc Thánh Đạo được chứng ngộ theo cách này thực sự xuất hiện trong tự thân một người, và như vậy, công việc tu tập các pháp ấy trong họ đã được hoàn thành. Sự kiện này được gọi là thể nhập bằng tu tập Bhavana Pativeda. Những gì muốn nói ở đây là khi Thánh Đạo xuất hiện trong một người, nghĩa là người ấy đã thấy Thánh Đạo và đồng thời công việc biết Thánh Đạo đã được hoàn tất. Còn về vấn đề làm sao để biết Thánh Đạo đã được tu tập trong một người, trí phản kháng sẽ tiết lộ rõ điều này. Tuy nhiên, không thể tu tập thẳng vào Thánh Đạo. Hành giả phải bắt đầu bằng cách tu tập Đạo đi trước, Pubabhagamaga, như một bước đầu tiên. Chính vì lý do này, thiền minh sát Vipassana được xem như một pháp hành đúng đắn dẫn đến sự diệt, Nirodha. Ở phần 6, chúng tôi đã đề cập và chú giải Samoha Vinodani cũng khuyên rằng thiền Vipassana phải được xem như một pháp hành đúng đắn. Phận sự trí đối với Đạo Đế. Đây là Thánh Đế về con đường dẫn đến sự diệt khổ, và con đường này phải được tu tập. Như vậy, này các tỳ kheo, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, nhãn đã sinh khởi nơi ta, trí đã sinh khởi nơi ta, tuệ đã sinh khởi nơi ta, minh đã sinh khởi nơi ta và quang đã sinh khởi nơi ta. Trí biết rằng Đạo Đế Magasatra là một pháp phải được tu tập trong tự thân, được gọi là phận sự trí Kitrajnana. Nó là trí biết những gì phải được làm đối với khổ đế Dukkhasatra, tức biết khổ đế phải được tuệ tri, biết những gì phải làm đối với Đạo Đế, tức biết Đạo Đế phải được tu tập trong tự thân mỗi người. Điều này cần phải ghi nhớ rõ ràng. Việc biết Đạo Đế là pháp phải được tu tập, được Đức Phật dạy lần đầu tiên trong bài kinh chuyển Pháp Luân. Như vậy, tu tập đạo, bát thánh đạo chính là thực hành để chứng ngộ Niết Bàn, hợp với ước nguyện của Đức Phật. Tuy nhiên, việc thực hành không thể bắt đầu với sự tu tập thẳng vào đạo đế liền. Hành giả phải bắt đầu với đạo đi trước. Upahaga Maga hay gọi cách khác là Minh Sát Đạo, Vipassana Maga. Như vậy, để tu tập thánh đạo, hành giả phải bắt đầu với việc tu tập Minh Sát Đạo. Và để tu tập Minh Sát Đạo, hành giả phải quán trên khổ đế Dukkhasatra. Khổ đế có nghĩa là năm thủ uẩn, Upadanakhanda, đã được chúng tôi giải thích chi tiết ở phần 4. Khi hành giả quán trên các uẩn xuất hiện ngay sát na sinh là hành giả đã tu tập trí đầu tiên, tức trí phân biệt giữa đối tượng của sự biết và tâm hay biết. Trí này được theo sau bởi trí hiểu biết về quy luật nhân và quả. Khi hành giả tiếp tục, hành giả sẽ đi đến chỗ hiểu biết về bản chất của sự trôi chảy không ngừng, đó là sự sinh và diệt không ngừng của danh, sắc, nama, rupa. Vì lẽ, danh, sắc, danh lên chỉ để diệt ở sát na kế tiếp, nên nó là không bền, vô thường, khổ, vô ngã, vì nó sinh và diệt theo đường lối tự nhiên của nó. Sự chứng ngộ tự thân về những thực tại này là chánh kiến Samadhi. Như chúng tôi đã giải thích trước đây, khi chánh kiến được tu tập, chánh tư duy và các đạo Magga khác cũng được tu tập. Và làm thế nào để tu tập những đạo này cũng đã được giải thích. Có thể tóm tắt việc tu tập như sau. Trước tiên ghi nhận bất cứ cảm giác xúc chạm nào mà hành giả trải nghiệm lúc ấy. Để đơn giản hóa pháp hành, chúng tôi khuyên nên bắt đầu với việc quán sự phồng và xẹp của bụng. Tất nhiên, khi đang quan sát sự phồng xẹp của bụng, có thể hành giả sẽ bắt đầu suy nghĩ đến một điều gì khác. Trong trường hợp như vậy, hành giả phải ghi nhận những ý nghĩ ấy khi chúng khởi lên. Đối với những cảm giác đau nhức, tê cứng, nóng lạnh, ngứa ngáy, cũng vậy, hành giả phải ghi nhận khi chúng khởi sinh, khi thay đổi những oai nghi của thân, khi thấy hay nghe một điều gì, cũng phải ghi nhận. Như vậy, trong khi quan sát mọi hiện tượng, ở mỗi sát na ghi nhận, thì tri kiến hiểu biết về thực tại đúng như nó là. Chánh kiến và minh sát đạo đã được tu tập. Khi minh sát thiết lập đầy đủ, bát thánh đạo cũng được tiến triển. Vì thế, việc quán trên các hiện tượng danh sắc hay các uẩn khổ đế Dukkhasatra cũng có nghĩa là sự tu tập bát thánh đạo. Tóm tắt, một, chỉ bằng cách tu tập đạo đi trước hay còn gọi là minh sát đạo, thánh đạo mới có thể đạt đến. 2. Để tu tập minh sát đạo, hiện tượng thấy, nghe hay còn gọi là khổ đế, Dukkhasatra phải được quan sát cẩn thận. 3. Ở mỗi khoảnh khắc ghi nhận hiện tượng thấy, nghe hay khổ đế, bát thánh đạo kể như đã được tu tập. Vì vậy, chúng tôi soạn lại cho dễ nhớ. Căn bản, đạo đi trước, thánh đạo, tu tập chúng dẫn đến Niết Bàn. Có một số người trước đây từng bị ấn tượng sai lầm cho rằng phải thu thập kiến thức sách vở về các pháp uẩn và tính chất vô thường, khổ, vô ngã của chúng thì mới đáp ứng được mục đích tu tập. Chỉ sau khi họ đã hành thiền hợp theo tinh thần tứ niệm xứ Satipatthana và có được những kinh nghiệm đặc biệt, họ mới bắt đầu thấy ra những sai lầm của mình. Lúc đó, họ dám tuyên bố công khai về những chứng nghiệm của mình rằng trừ phi một người thực sự thực hành việc quan sát các hiện tượng thấy nghe ngay sát na xuất hiện của chúng. Bằng không, phận sự tuệ tri Parinyakitta khổ đế vẫn chưa được hoàn thành, phận sự tu tập bát thánh đạo vẫn chưa được hoàn thành. Đây là sự thú nhận của những người đa văn học rộng trong kinh điển. Như vậy, bằng kinh nghiệm tự thân, họ đã hiểu được con đường chính đáng để đạt đến những chứng đắc cao hơn. Giáo lý của Đức Phật thể hiện trong bài kinh chuyển Pháp Luân Dhammacakka này cho chúng ta thấy rằng Bát Thánh Đạo là Pháp phải được tu tập bằng sự quán chiếu trên hiện tượng danh và sắc vào sát na xuất hiện của chúng, là Pháp phải được ghi nhận với tất cả sự nghiêm túc. Điều này cần phải ghi nhớ cẩn thận. Biết phận sự phải làm đối với đạo đế là phận sự trí, Kitanyana, trí này phải được học trước. Chỉ lúc đó, minh sát đạo, Vipassana Magga mới có thể được tu tập bằng cách quan sát các hiện tượng danh sắc hay các thủ uẩn, Upada Nakhanda hay khổ đế Dukkhasatra vào lúc chúng xuất hiện, và chỉ bằng cách tu tập minh sát đạo Vipassana Magga, hành giả mới có thể phát triển được thánh đạo Arya Magga và chứng ngộ Niết Bàn. Dĩ tác trí đối với đạo đế. Đây là thánh đế về con đường đưa đến sự diệt khổ, và thánh đế này đã được tu tập. Như vậy, này các tỳ kheo, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, nhãn đã sinh khởi nơi ta, trí đã sinh khởi nơi ta, tuệ đã sinh khởi nơi ta, minh đã sinh khởi nơi ta, và quang đã sinh khởi nơi ta. Có thể nói, đây là sự thừa nhận của Đức Phật về việc dĩ tác trí Katanyana đã sinh khởi như thế nào qua sự phản kháng, tức hồi nhớ lại sự hoàn thành của công việc tu tập đạo đế cho đến khi chứng đắc A-la-hán thánh đạo. Ba trí, sự thực trí, phận sự trí và dĩ tác trí liên quan đến tứ đế. Đến đây đã được giải thích một cách đầy đủ trong 12 cách, đó là 4 lần ba trí. Ba trí nhân với bốn đế bằng 12 cách. Có thể tóm tắt lại 12 cách này như sau. 1. Biết tứ đế trước, sau và vào sát na đạo là thực sự trí. Satrajnana. Biết rằng đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là diệt đế, đây là đạo đế, là sự thực trí, Satrajnana. Trí này cũng xuất hiện trước thánh đạo, Magga. Đối với các vị đệ tử, sự thực trí liên quan đến diệt đế và đạo đế có được trước đạo là do nghe Sutamaya, văn tuệ. Diệt đế Nirodha Satra cũng được nhận thức qua sự chứng ngộ vào sát na đạo. Ba đế còn lại được nhận thức vào sát na đạo bằng sự hoàn thành các phận sự, tuệ tri, đoạn trừ và tu tập. Đó là bằng cách hoàn thành ba phận sự, Tisu, Kitato như chú giải nói. Còn việc những trí này được nhận thức sau khi chứng đạo như thế nào đã quá rõ, không cần phải giải thích ở đây. 2. Sự hiểu biết trước những gì phải được biết, những gì phải được đoạn, những gì phải được chứng và những gì phải được tu là phận sự trí Kitanyana, rằng khổ dukkha phải được tuệ tri hiểu biết rõ ràng và đầy đủ, tập samudaya phải được đoạn trừ, diệt Nirodha phải được chứng ngộ và đạo Magga phải được tu tập trong tự thân mỗi người. Biết rõ những điều này tạo thành phận sự trí Kitanyana. Trí này khởi lên trước khi bắt đầu thiền minh sát, cũng như trong lúc thiền minh sát và trước khi thánh đạo Arya Maga xuất hiện. 3. Biết rằng phận sự cần làm đã được hoàn thành là dĩ tác trí, Katanyana. Trong những công việc hiệp thế, có trí hiểu biết về sự hoàn thành khi công việc cần làm đã được làm xong. Cũng vậy, khi bốn nhiệm vụ, tuệ tri, đoạn trừ, chứng ngộ và tu tập đã được làm xong, sự kiện này được biết qua trí phản kháng. Đây gọi là dĩ tác trí, trí biết về sự hoàn thành những gì cần phải làm. Những gì chúng tôi đã mô tả là 12 loại trí, Jnana làm thành từ 4 loại sự thực trí, 4 loại phận sự trí và 4 loại dĩ tác trí. Trong 12 trí này, điều quan trọng nhất là phải biết rõ cách sự thực trí sinh khởi và 4 phận sự cần phải làm. Chúng tôi sẽ tóm tắt lại như sau. 1. Khổ đế phải được hiểu biết rõ ràng và đầy đủ. Tuệ trí. Sự hiểu biết này gọi là thể nhập bằng sự tuệ tri. Parinya Pativeda. 2. Tập đế Samudaya phải được đoạn trừ. Sự đoạn trừ này được gọi là thể nhập bằng sự đoạn trừ. Pahana Pativeda. 3. Diệt đế phải được chứng ngộ. Sự chứng ngộ này được gọi là thể nhập bằng sự chứng ngộ. Sati Kriya Pativeda. 4. Đạo đế phải được tu tập. Sự tu tập này được gọi là thể nhập bằng sự tu tập. Bhavana Pativeda. Tứ đế được biết cùng một lần vào sát na thánh đạo Arya Maga. Thực sự vào sát na đạo, chỉ một mình diệt đế hay niết bàn được nhận thức bằng sự chứng ngộ. Ba đế còn lại, khổ đế, tập đế và đạo đế được nhận thức qua sự hoàn thành của những công việc đòi hỏi phải làm lần lượt bằng Parinya Pativeda, Pahana Pativeda, Bhavana Pativeda. Có nghĩa là thể nhập bằng sự tuệ tri, thể nhập bằng sự đoạn trừ, thể nhập bằng sự tu tập. Do đó chú giải nói, ba đế được biết bằng sự hoàn thành các công việc và diệt đế bằng sự chứng ngộ. 5. Khi đạo thấy một trong bốn đế. 6. Cả bốn tuệ thể nhập đều đã được hoàn tất. Với thánh đạo như thế, thì vào sát na thực hành, minh sát cũng vậy. Nhờ quán một mình khổ đế, kể như đối tượng, công việc biết ba đế còn lại cũng đã được làm. Điều này xảy ra theo cách như vậy. Các trần cảnh được nhận thức qua thiền minh sát như sự thể hiện của vô thường, khổ, vô ngã, chắc chắn không thể làm khởi lên tham ái, ta nha vốn thích thú trong những đối tượng ấy do ảo tưởng về thường lạc ngã tịnh. Đây là thể nhập bằng nhất thời đoạn trừ. Tadanga Pahana Pativeda. Vô minh Avijja sẽ không hiểu lầm đối tượng quán như thường lạc ngã tịnh. Và do đó hành Sankhara thức Vijnana cũng không có cơ hội để sinh và diệt. Đây là sự chứng ngộ bằng sự diệt tạm thời. Tadanga Niroda. Minh sát đạo nhận thức các pháp như vô thường, khổ, vô ngã đã được tu tập ở chính sát na hay biết này. Đây là thể nhập bằng sự tu tập Bhavana Pativeda. Như vậy, trong khi hành thiền minh sát bằng cách biết khổ đế qua sự quán, ba đế còn lại kể như đã được hoàn tất bằng sự hoàn thành những công việc thể nhập đoạn trừ, thể nhập chứng ngộ và thể nhập tu tập. Vì vậy có thể nói rằng vào sát na thực hành minh sát, cả bốn đế được nhận thức cùng một lần. Hết phần 7.